chăm chú nhìn kỹ thì thấy trên cái bát đã phủ một lớp di khô. Cái bát này là đúc bằng sắt. Hoàng Dung cười khanh khách, nghĩ thầm, bát vàng bát bạc bát ngọc thì mình đã thấy qua chứ chưa nghe nói bát ăn cơm dùng sắt đúc thành. Dùng sức nhấc lên, cái bát sắt ấy vẫn không hề động đậy. Hoàng Dung ngạc nhiên, nghĩ thầm cho dù cái bát này được dùng đinh đóng lên bệ, thì mình nhấc cái vừa rồi bệ cũng phải vỡ. Lại xoay chuyển ý nghĩ nghĩ thầm, chẳng lẽ cái bệ này cũng đúc bằng sắt, bèn đưa ngón giữa búng vào bệ. Chỉ nghe keng một tiếng, quả nhiên là một tấm thiết bản, nàng nảy dạ hiếu kỳ, lại dùng sức kéo một cái bát sắt vẫn bất động, nàng xoay qua bên trái, cái bát sắt vẫn không động đậy, xoay qua bên phải thì cảm thấy lỏng ra, lúc ấy vận thêm kình lên tay, cổ tay theo cánh tay xoay một cái, chợt nghe một tràng tiếng lách cách vang lên, hai nền vách chặn mở toang lộ ra một cửa động tối om om. Trong động một làn hơi hôi thối xông ra khiến người ta buồn nôn. Hoàng Dung a một tiếng, vội nhảy tránh qua một bên. Quách Tĩnh và Chu Bá Thông nghe tiếng chạy tới, cùng nhìn vào trong. Hoàng Dung chợt động tâm niệm, chẳng lẽ đây là một nhà hắc điếm? Câu ngốc kia e chỉ là giả vờ ngu ngốc thôi. Bèn đưa thanh củi cháy trên tay cho Quách Tĩnh, vọt tới cạnh câu ngốc, vung tay chụp cổ tay cô ta. Câu ngốc gạt chiêu cầm nã của Hoàng Dung ra, vung trưởng đánh vào đầu vai nàng. Hoàng Dung phê đoán cô ta không có ý tốt nhưng thấy thế trưởng của cô ta giống thủ pháp bản môn. Bất giác hơi giật mình, tay trái ngoặc lại, tay phải chụp tới, liên tiếp đánh luôn hai chiêu. Nàng sau khi luyện dịch cân đoàn cất, công lực tiến triển rất mau, xuất thủ mau lẹ, chỉ nghe chát một tiếng. Câu ngốc lớn tiếng kêu la. Tay phải đã bị đánh trúng, nhưng tay vẫn không chậm lại, liên tiếp vỗ ra hai trường. Chỉ qua vài chiêu, Hoàng Dung ngấm ngầm hoảng sợ, thấy công ngốc này sử dụng quả nhiên là công phu bích ba trường pháp trong võ học đào đào hoa. Lộ trường pháp này tuy nông cạn nhưng đã hàm chứa đạo lý cơ bản trong võ học của đào đào hoa. Gia số võ học bản môn vừa nhìn thấy là biết ngay. Lúc ấy hoàn toàn không sử dụng kinh lực. Muốn dụ cô ta hết sức thi triển để tiện nhìn rõ môn phái võ công của cô ta. Nhưng câu ngốc đánh đi đánh lại cũng chỉ biết có 6-7 chiêu. So với Quách Tĩnh ngày trước đối phó với Lương Tự Ông chỉ có một chiêu kháng long hữu hối thì tựa hồ có thể diện hơn. Nhưng oai lực 6-7 chiêu của cô ta thì lại hoàn toàn không bằng một chiêu của Quách Tĩnh. Ngay những biến hóa đơn giản nhất trong trường pháp cũng hoàn toàn không biết. Chỗ thôn vắng quán nhỏ này lại có cơ quan hắc điếm. Mà cô gái nghèo dơ giấy này lại có thể chống cự với Hoàng Dung mười mấy chiêu. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Chu Bá Thông thích những trò chơi mới lạ. Thấy Hoàng Dung trưởng phong lợi hại. Câu ngốc liên tiếp kêu lên ái trà. Chống cự không được bèn kêu lên. Ồ, Dung Nhi, đừng làm hại tính mạng cô ta. Để ta tới tỉ thí với cô ta. Y nghe Hồng Thất không? Quách Tĩnh gọi nàng là Dung Nhi, trên đường cũng theo đó gọi là Dung Nhi, chứ không khách khí gọi là Hoàng cô nương hay Hoàng tiểu thư. Quách Tĩnh lại sợ câu ngốc còn có bè đảng mai phục trong bóng tối vọt ra đả thương người. Cứ đứng sát cạnh Hồng Thất Công không dám rời ra, lại qua mấy chiêu, câu ngốc lại bị trúng một chưởng vào vai trái, cánh tay lập tức rủ xuống không thể cử động. Lúc ấy nếu Hoàng Dung muốn đả thương cô ta thì chỉ cần vung trưởng đẩy tới. Nhưng nàng thủ hạ lưu tình, quát, mau quỳ xuống thì ta tha mạng cho. Câu ngốc kêu lên, vậy ngươi cũng quỳ xuống đi. Đột nhiên giọt giọt hai trường đánh ra. Đúng là hai chiêu mở đầu trong bích ba trường pháp. Chỉ có điều thủ pháp phụng về hoàn toàn không có chút linh động không thể thiếu trong trường pháp này. Nhưng trưởng thế như sóng. Phương vị tư thế thì quả là võ công đào đào hoa. Hoàng Dung càng không nghi ngờ gì nữa. Đưa tay gạt ra, quát, ngươi học phó bích ba trưởng pháp này ở đâu? Sư phụ ngươi là ai? Câu ngốc cười nói, ngươi đánh không được ta rồi. Ha ha, Hoàng Dung tay trái giơ ra, tay phải vạch ngang, khuỷu tay trái giả như chuẩn bị huých ra. Vai phải nghiêng đi liên tiếp sử dụng 4 hư chiêu. Chiêu thứ 5 thì hai tay co lại. Vẫn là hư chiêu, chân móc một cái mới là thật, câu ngốc đứng không vững, lập tức ngã lăn ra đất, kêu lên, người chơi gian, cái này không tính, chúng ta đánh lại, nói xong lại muốn bỏ dậy. Hoàng Dung đời nào để cô ta đứng lên, sấn lên đè xuống, xé vạt áo trên người cô ta trói quặt tay cô ta ra sau lưng. Hỏi, trưởng pháp của ta há không hơn ngươi à, cô ngốc chỉ nói đi nói lại. Người chơi gian, ta không chịu, người chơi gian, ta không chịu. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung đã chế phục được cô ngốc, ra cửa nhảy lên nóc nhà nhìn quanh một vòng, không thấy một bóng người, lại nhảy xuống chạy quanh nhà một vòng, thấy ngôi quán này là một gian phòng độc lập, ngoài mấy trượng còn có phòng ốc chứ chung quanh không có chỗ nào ẩn núp. Lúc ấy mới yên tâm, bèn quay trở vào quán, chỉ thấy Hoàng Dung đang cầm đoàn kiếm chĩa vào giữa hai mắt cô ngốc. Đang dọa, ai dạy võ công cho ngươi? Nói mau, ngươi không nói thì ta giết ngươi đấy. Nói xong phóng đoàn kiếm đâm hờ một nhát, dưới ánh lửa chỉ thấy cô ngốc nhe răng ra cười hì hì. Xem thần thái của cô ta thì không phải hung dữ điên cuồng. Chỉ là ngu ngốc không biết nguy hiểm, còn cho rằng Hoàng Dung đang đùa giỡn với mình. Hoàng Dung lại hỏi lần nữa. Cô ngốc cười nói, ngươi giết ta thì ta cũng giết ngươi. Hoàng Dung cau mày nói. Con nhà đầu này không biết ngốc thật hay ngốc giả. Chúng ta vào trong xem thử. Chu đại ca, ngươi bảo vệ sư phụ và con nhà đầu này. Tĩnh ca ca vào với ta. Chu Bá Thông hai tay xua rối lên. Kêu, không, ta vào với ngươi. Hoàng Dung nói, ta lại không muốn ngươi cùng vào. Phải nói Chu Bá Thông tuổi tác đã lớn. Võ công lại cao, nhưng không biết vì sao đối với lời nói của Hoàng Dung lại không dám cãi lại. Chỉ nài nỉ, hảo cô nương, lần sau ta không lè nhè với cô là được. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, Chu Bá Thông cảm mừng, chạy ra tìm hai cây củi lớn, châm lửa đốt ở cửa động hồi lâu, hun hết mùi hôi thối bên trong. Hoàng Dung ném một cành củi vào động, chỉ nghe chát một tiếng, chạm vào vách động bên kia rồi rơi xuống đất, té ra cái động này cũng không sâu lắm, nhìn theo ánh lửa của thanh củi. Thấy trong động không có bóng người, cũng không có tiếng động, Chu Bá Thông nôn nóng nhảy luôn vào trước, Hoàng Dung theo sau tiến vào, té ra chỉ là một gian phòng nhỏ, Chu Bá Thông kêu lên, mắc lừa rồi, chẳng có gì chơi cả, Hoàng Dung đột nhiên a một tiếng, chỉ thấy dưới đất bày một bộ xương người ngay ngắn chỉnh tề, nằm ngửa lên trời, quần áo đều đã mục nát. Góc phòng phía đông lại có một bộ xương, nhưng là nằm phục xuống một chiếc xương sắt, một thanh tiêm đao dài xuyên qua ngực bộ xương, cắm ngập vào nắp xương. Chu Bá Thông thấy gian phòng này vừa hẹp vừa bẩn, hai bộ xương người chết lại không có chỗ nào mới mẻ thú vị. Nhưng thấy Hoàng Dung nhìn nắm thật kỹ hài cốt cũng nán lại một lúc. Chỉ sợ nàng nổi giận nên không dám nói muốn ra, qua một lúc quả thật không chịu nổi nữa. Lên tiếng hỏi dò, Dung Nhi hảo cô nương, ta đi ra có được không? Hoàng Dung nói, được thôi, ngươi ra thay cho Tĩnh ca ca vào. Chu Bá Thông cảm mừng tung người vọt ra, nói với Quách Tĩnh, vào mau đi, trong đó hay lắm, y sợ Hoàng Dung lại gọi vào cùng nên phải tìm một con ma thế mạng. Quách Tĩnh bèn bước vào trong, Hoàng Dung nhấc cành củi lên cho Quách Tĩnh nhìn rõ hai bộ xương. Hỏi, ngươi thấy hai người này vì sao mà chết? Quách Tĩnh chỉ bộ xương trên chiếc xương sắt nói. Người này lúc sắp chết hình như định mở nắp xương nhưng bị người ta đâm lén một đao sau lưng giết chết. Người nằm dưới đất thì có hai rễ xương sườn bị gãy xem ra là bị người ta dùng trưởng lực đánh chết. Hoàng Dung nói. Ta cũng nghĩ thế, nhưng có mấy chuyện phải giải thích. Quách Tĩnh nói, chuyện gì? Hoàng Dung nói. Cô ngốc này rõ ràng sử dụng bích ba trường pháp của đào đào hoa ta. Tuy chỉ biết 6-7 chiêu, nhưng đường lối chiêu số hoàn toàn không sai. Hai người này tại sao lại chết ở đây? Có liên quan gì tới cô ngốc kia không? Quách Tĩnh nói, chúng ta ra hỏi lại vị cô nương kia đi. Y vì mình thường bị người ta gọi là thằng nhỏ ngốc, nên không chịu vị cô nương kia là cô ngốc. Hoàng Dung nói. Ta thấy con nha đầu ấy quả là ngốc thật, hỏi cũng uổng công, cứ ở đây quan sát kỹ một lúc có khi biết được thêm điều gì. Rồi giơ cao thanh củi bước tới nhìn hai bộ xương, chỉ thấy cạnh chiếc hòm sắt có một vật thấp thoáng phát ra ánh sáng. nhặt lên nhìn thì là một tấm kim bài bằng vàng, giữa khảm một viên mã não to bằng ngón tay cái. Lật mặt kia lại thì thấy có khắc một hàng chữ: Khâm tứ võ công đại phu Trung Châu phòng ngự sứ đối lĩnh khí giới Thạch Ngán Minh. Hoàng Dung nói, nếu tấm bài này là của cái xác này thì chức quan của y không phải nhỏ đâu. Quách Tĩnh nói, một viên quan lớn mà chết ở đây thì kể cũng lạ thật. Hoàng Dung lại tới nhìn bộ xương nằm dưới đất, thấy phía sau xương sống có vật gì gồ lên. Nàng dùng một đầu thanh củi khều khều mấy cái. Đất bụi giạt ra, lộ ra một tấm thiết phiến. Hoàng Dung bật tiếng kêu khẽ, chụp lấy vào tay. Quách Tĩnh nhìn thấy vật trong tay nàng, cũng a lên một tiếng. Hoàng Dung nói, ngươi biết nó không? Quách Tĩnh nói, phải rồi, đây là tấm bát quái của Lục Trang chủ ở Quy Vân Trang. Hoàng Dung nói, đây là tấm bát quái bằng sắt, nhưng chưa chắc là của Lục Sư Ca. Quách Tĩnh nói, phải rồi, đương nhiên là không phải. Quần áo da thịt của hai người này đã tan rã hết. Ít nhất cũng đã chết hơn 10 năm. Hoàng Dung ngẩn người ra hồi lâu, chợt động tâm niệm, vội bước tới nhổ ngọn tiêm đao trên nắp chiếc xương sắt lên. Soi gần vào ánh lửa, chỉ thấy trên đao khắc một chữ khúc, bất giác buột miệng nói. Người trên mặt đất đúng là sư ca của ta, là khúc sư ca. Quách Tĩnh ả một tiếng, không biết nói gì. Hoàng Dung nói, Lục sư ca nói khúc sư ca còn sống, nào ngờ đã sớm chết ở chỗ này. Tĩnh ca ca, ngươi xem xương chân của y. Quách Tĩnh cúi xuống xem, nói xương hai đùi y đều bị gãy, à là bị cha cô đánh gãy. Hoàng Dung gật đầu nói, y tên Khúc Linh Phong, cha ta từng nói trong 6 đệ tử của ông thì khúc sư ca võ công cao cường nhất, cũng là người cha ta thích nhất. Nói tới đó chợt bước ra khỏi động, Quách Tĩnh cũng theo sau. Hoàng Dung tới trước mặt Câu Ngốc, hỏi, ngươi họ Khúc phải không? Câu Ngốc cười hì hì nhưng không đáp. Quách Tĩnh dịu dàng hỏi, cô nương, tôn tính của cô là gì? Câu Ngốc nói, tôn tính à, hì hì, tôn tính à, hai người đang định hỏi nữa. Chu Bá Thông đã kêu lên, đói chết đi thôi, đói chết đi thôi. Hoàng Dung đáp, phải rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, rồi cởi trói cho Câu Ngốc, mời cô ta cùng ăn cơm. Câu Ngốc cũng không khiêm nhượng, cười cười bưng bát lên ăn. Hoàng Dung nói những chuyện trong mật thất cho Hồng Thất Công nghe. Hồng Thất Công cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói, xem ra viên đại quan họ Thạch này đánh chết khúc sư ca của ngươi. Nào ngờ khúc sư ca của ngươi vẫn chưa đứt hơi, phóng đao giết chết y. Hoàng Dung nói, tình hình có quá nửa là như thế. Rồi cầm ngọn tiêm đao và tấm thiết bát quái đưa Câu Ngốc xem. Hỏi, cái này của ai? Câu Ngốc đột nhiên biến sắc, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ nhớ lại điều gì đó. Nhưng qua hồi lâu rốt lại vẫn ngơ ngơ ngác ngác, lắc lắc đầu, cầm ngọn tiêm đao lên lại không chịu buông xuống. Hoàng Dung nói, dường như cô ta đã nhìn thấy thanh đao này, chỉ là đã quá lâu rồi, nên nhớ không ra. Ăn cơm xong, nàng lo chỗ ngủ cho Hồng Thất Công, rồi cùng Quách Tĩnh vào trong mật thất xem xét. Hai người đoán then chốt câu chuyện ắt nằm trương chiếc xương sắt. Lúc ấy bèn giở bộ xương nằm phục trên chiếc xương ra, vừa mở nắp xương thì lật ra được ngay, hoàn toàn không khóa. Dưới ánh lửa lóng lánh lóe mắt trong xương toàn là châu ngọc chân ngoạn. Quách Tĩnh cũng còn thôi, nhưng Hoàng Dung thì biết món nào cũng đều là chân bảo cực kỳ quý giá. Cha nàng tuy thu nhặt được rất nhiều nhưng cũng có chỗ không bằng được. Nàng cầm lên từng món rồi buông tay ra, từng món lại tuột xuống vào dương, chỉ nghe tiếng châu ngọc chạm vào nhau lanh canh rất vui tai. Bèn thở dài nói, số châu ngọc này có lai lịch rất lớn, nếu cha ở đây nhất định có thể nói ra nguồn gốc xuất xứ. Nàng nhất nhất nói cho Quách Tĩnh nghe, đây là đai lưng ngọc, đây là hộp da tê nghiêu, kia là vòng mã não, kia là mâm ngọc phỉ thúy. Quách Tĩnh lớn lên ở sa mạc hoang vắng, những món bảo vật này không những chưa từng nhìn thấy mà cũng chưa từng nghe qua. Nghĩ thầm, tốn bao nhiêu công sức thu nhặt những món đồ chơi này, chẳng biết có ích lợi gì. Trò chuyện một lúc, Hoàng Dung lại đưa tay mò mò dưới dương, chạm phải một vật cứng, biết còn có đáy kép, bèn vạch mớ châu báu ra, quả nhiên thấy hai bên đáy dương đều có một cái vòng hình tròn. Liền đưa hai ngón tay móc vào hai cái vòng, nhấc đáy dương lên, chỉ thấy tầng dưới đều là đồ cổ bằng ngọc bằng đồng. Nàng từng nghe cha nói về hình dáng cổ vật bằng đồng. Nhìn ra giống như đỉnh Long Văn, bình đời thương, mâm đời chu, đôn đời chu, vò đời chu, nhưng rốt lại là cái gì thì cũng không nhận ra. Nếu nói châu ngọc chân bảo đáng giá liên thành thì những vật đồ đồng này lại càng là bảo vật vô giá. Hoàng Dung càng xem càng ngạc nhiên, lại mở ra một lớp đáy dương nữa, thì nhìn thấy toàn là những cuốn trúc thư họa. Nàng bảo Quách Tĩnh giúp sức, mở một cuốn trúc ra xem thì giật nảy mình, té ra là bức tranh Tống Tử Thiên Vương đồ của Ngô Đạo Tử. Một bức khác là Mục Mã đồ của Hàn Cán, một bức khác là Lâm Tuyền độ thủy nhân vật của Lý Hậu Chủ thời Nam Đường. Chỉ thấy trong dương dài dài ngắn ngắn có hơn 20 cuốn trúc, mở ra xem thì bức nào cũng là của đại thủ bút đại danh gia. Có mấy cuốn là thư pháp và tranh vẽ của Huy Tông. Còn có mấy bức thư họa của người đương thời, đều lân tinh phẩm, trong đó hai bức vẽ nhân vật tô mực giảm nét của họa viện Đại Chiếu Lương Khải thần thái sinh động. Tựa hồ có mấy phần giống Chu Bá Thông. Hoàng Dung xem được nửa số cuốn trúc thì không xem nữa. Cho tất cả vào dương như cũ, đậy nắp lại, ngồi trên dương ôm gối trầm ngâm. Cha cả đời thu nhạt, tuy có nhiều cổ vật thư họa nhưng những món chân phẩm e còn không bằng 1/10 những món trong cái dương này. Khúc sư ca làm sao có bản lĩnh như thế, tìm được bấy nhiêu đồ vật chân quý thế này chứ nói thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân bên trong. Trước nay mỗi khi Hoàng Dung trầm tư thì Quách Tĩnh không hề dám quấy rầy. Chợt nghe Chu Bá Thông bên ngoài kêu lên, này, các ngươi ra mau, tới chỗ thằng nhóc Hoàng để ăn nem nguyên ương ngũ chân chứ. Quách Tĩnh hỏi, đi luôn đêm nay à, chỉ nghe Hồng Thất Công nói. Đi sớm một ngày thì tốt một ngày, đi chậm quá chỉ e ta không chờ được nữa đâu. Hoàng Dung nói, sư phụ, người đừng nghe lão ngoan đồng nói bậy, đêm nay dù thế nào cũng không đi được. Sáng mai chúng ta sẽ vào thành sớm, lão ngoan đồng mà còn đưa ra ý gì bậy bạ, sáng mai không cho y vào hoàng cung nữa. Chu Bá Thông nói, hừ, lại là ta không tốt, rồi tức giận không nói gì. Đêm ấy bốn người nằm trên nệm cỏ ngủ vui. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung và Quách Tĩnh nấu cơm sáng, bốn người và Câu Ngốc cùng ăn no. Hoàng Dung xoay cái vòng sắt đóng vách nhà bếp lại, đem mớ bát sứt mẻ đặt lại chỗ cũ, Câu Ngốc như không thấy gì, hoàn toàn không để ý chỉ cầm ngọn tiêm đao đùa nghịch. Hoàng Dung lấy ra một nén bạc đưa cô ta, Câu Ngốc cầm lấy, tiện tay ném lên bàn. Hoàng Dung nói, nếu ngươi đói thì cầm nén bạc này đi mua gạo mua thịt mà ăn. Câu Ngốc như hiểu mà không hiểu, chỉ cười hì hì. Hoàng Dung trong lòng vô cùng thê lương. Đoán cô nương này nhất định có liên quan với Khúc Linh Phong. Nếu không phải người nhà ắt là đệ tử, 6-7 chiêu bích ba trưởng pháp của cô ta đúng là do Khúc Linh Phong truyền thụ. Nhưng lại học rất ngu ngốc, trưởng cũng như người, không biết cô ta từ nhỏ đã ngây ngốc hay về sau gặp phải chuyện gì quá sợ hãi mới trở nên mụ mẫm. Có ý muốn nghe ngóng trong thôn một phen, nhưng Chu Bá Thông lại không ngừng thôi thúc đòi đi. Cũng đành bỏ qua, lúc ấy bốn người một xe, lên đường đi về phủ thành Lâm An. Lâm An vốn là đất hình thắng phồn hoa trong thiên hạ. Lúc ấy nhà Tống chạy xuống phía nam, dựng kinh đô ở đó. Nhân vật đông đúc, càng tăng thêm vẻ phong lưu của núi sông. Bốn người từ cửa hầu triều phía đông vào thành, tới thẳng trước cửa lệ chính của Hoàng Thành. Lúc ấy Hồng Thất Công ngồi trong xe. Bọn Chu Bá Thông ba người đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy lầu son gác tía, giường vẽ cột chạm, nóc nhà toàn lợp ngói xanh, chạm khắc hình rồng phượng bay liệng, nguy nga tráng lệ rực rỡ lóa mắt. Chu Bá Thông kêu lên, đẹp quá, rồi sải chân muốn chạy vào trong. Quân cấm vệ trước cửa cung nhìn thấy một già hai trẻ đẩy một cổ xe lừa kêu réo trước cửa cung. Đã có bốn người tay cầm kích, khí thế hung hăng xông tới bắt giữ. Chu Bá Thông rất thích gây gổ ầm ĩ, thấy đám cấm quân áo giáp sáng quắc, thân thể cao to lại càng thích thú, lách người định xông lên đối phó.